Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 15, phủ nha án mạng. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, Chu Tiêu người mặc chính tứ phẩm thường phục, từ trong đường chậm rãi bước đi thong thả bước ra ngoài. Nguyên bản ồn ào nội viện, trong nháy mắt trở nên lạnh ngắt im lặng. Tại đài trên hát hí khúc con hát, nhao nhao đứng dậy quỳ xuống. Mặc dù nói Nam Trực đãi ứng Thiên Tuần phủ nha môn cũng tại Tô Châu Thành, nhưng hắn mới là Tô Châu Thành quan phụ mẫu, danh phó kỳ thực phủ đài đại nhân. Triệu Vô Cực gặp Chu Tiêu ra đến, cười lạnh một tiếng, đối với hai người nói, coi như các ngươi gặp may mắn, chắp tay đứng ở một bên. Chu Tiêu trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhìn quanh bốn phía sau, mới ung dung nói, các vị đại nhân, đồng liêu, thân hào nông thôn, còn có giang hồ trên bằng hữu, đa tạ hôm nay có thể tới vì Cao Đường cổ động. Hắn bưng một chén rượu lên, tiếp lấy nói, đại gia khả năng kỳ quái, gia mẫu trước tháng vừa làm rồi thọ, Chu mỗ vì sao lại phải thiết yến, thực không dám giấu giếm, hôm nay thiết yến là bởi vì ta Chu gia ra rồi một cái vui chuyện. Một người hỏi, lão phu nhân có tin vui? Chu Tiêu nghe vậy sắc mặt nụ cười trì trệ, hơi chút lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Hắn hướng thuộc hạ một tên nha dịch đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Kia sai dịch tiến lên đem kia người nói chuyện kéo rồi ra ngoài. Kia người hô nói, bằng cái gì đuổi ta? Ta thế nhưng là theo chỗ. Chợt tức, ngoài cửa truyền đến kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh. Chu Tiêu nếu không có nói chuyện nói, trước tháng đến bằng hữu, có lẽ biết rõ gia mẫu nguyên bản đầu tóc toàn trắng, răng cũng rơi hết, thế nhưng là 10 ngày trước, gia mẫu trong vòng một đêm, mọc rồi đầy đầu đen tóc, lại mọc rồi một ngụm răng mới, loại này hiếm lạ chuyện, thiên hạ ít có. Bản quan suy nghĩ thật lâu, xác nhận ta Đại Minh quốc phúc phù hộ, hoàng thượng thánh ân long hưng, chỗ lấy, bản quan hôm nay thiết yến, muốn cùng chư quân trung khánh. Một người ứng thanh nói, Chu đại nhân, đây là Tô Châu Thành tường thủy a, ta Đại Minh triều lấy nhân trị quốc, lấy hiếu tề gia, lão phu nhân có này tạo hóa, quả thật Chu đại nhân một mảnh hiếu tâm cảm thiên động địa a. Chu Tiêu cười lấy gật đầu, hiếu chính là làm người gốc rễ nha, đã ngươi nói như vậy, vậy sau này mỗi tháng 15, Chu mỗ đều tại phủ nha thiết yến cho phu nhân tận hiếu là được. Từ lúc Chu Tiêu tiền nhiệm đến, Tô Châu Thành thân sĩ bách tính không chịu nổi gánh nặng. Từ năm trước đến bây giờ, Quang Di Thái đều cưới 7-8 cái rồi. Mỗi lần hôn sự, tri phủ đại nhân chắc chắn sẽ tổ chức lớn, thậm chí ngang nhiên đòi hối. Bây giờ nghe Chu Tiêu phải đem loại này chuyện thái độ bình thường hóa, hận không thể đem nói tiếp kia người cho bóp chết. Đám người nhao nhao im lặng. Lúc này, một tiếng phốc phốc cười khẽ ở đây nội vang lên. Tiêu Kim diễn lần thứ nhất ra tịch loại này yến tịch, vốn là cảm thấy buồn cười, vừa rồi Chu Tiêu mấy câu nói, rốt cục để hắn nhịn không được cười ra tiếng. Chu Tiêu lạnh lùng nhìn Tiêu Kim diễn, ngươi là người nào? Tiêu Kim diễn chắp tay, tại hạ Tiêu Kim diễn. Chu Tiêu mặt không biểu tình, ngươi thật giống như đối bản quan có ý kiến a. Tiêu Kim diễn nói, ta bản nhân đối đại nhân cũng không có ý kiến, liền sợ chư vị ngồi ở đây túi tiền đối đại nhân có ý kiến. Như tiếp tục như vậy, chỉ sợ Tô Châu Thành đất gia đều muốn hạ xuống ba thước rồi. Bên cạnh bên sư gia giận nói, lớn mật Tiêu Kim diễn, ngươi một giới thảo dân, lại ngang nhiên phỉ báng mệnh quan triều đình, thật sự là chán sống rồi, người tới, cho ta đem người này oanh xuống dưới. Tiêu Kim diễn nói khác a, ta cũng theo phân nhi a. Mấy cái binh sĩ tiến lên, liền muốn xô đẩy Tiêu Kim Diễn. Lúc này, Triệu Vô Cực bỗng nhiên nói, hôm nay là phủ trên vui chuyện, đại nhân làm gì cùng một cái người giang hồ chấp nhặt. Chu Tiêu là Vũ Văn Thiên Lộc môn sinh, biết rõ nhất Tiếu Đường Triệu Vô Cực cùng Vũ Văn đại nhân quan hệ. Triệu Vô Cực có thể tới Chu phủ đã là cho đủ Chu Tiêu mặt mũi. Gặp Triệu Vô Cực mở miệng, thế là nói, đã nhưng Triệu đại nhân thay ngươi cầu tình, hôm nay lại là ngày vui lớn, bản quan tha cho ngươi một lần. Tiêu Kim Diễn có chút kỳ quái, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vừa rồi Triệu Vô Cực cùng bọn hắn còn kiếm bạt Nỗ Trương, nghĩ muốn lấy hắn tính mệnh, sao được giờ phút này lại xin tha cho hắn. Bất quá, không nghĩ ra chuyện, hắn từ trước đến nay lười nhác suy nghĩ nhiều. Hướng hắn hơi hơi gật đầu, ngồi xuống, Chu Tiêu lại nói chút phiến canh nói, không ở ngoài năm nay Tô Châu thành mưa thuận gió hòa, lương thực đầy kho, hoàng ân cuồn cuộn, đối Tô Châu năm ngoái thủy tai mấy cái địa khu giảm thuế. Cho dù như thế, Tô Châu năm nay thu đến phu thuế lại sáng tạo cái mới cao đợi một chút tiếng phổ thông. Hôm nay tuy nói là vì gia mẫu chúc thọ, cũng là vì rồi đại minh tốt đẹp tương lai làm yến. Hôm nay trong phủ hơi chuẩn bị rượu nhạt, chiêu đãi không chu đáo, còn mời rộng lòng tha thứ. Đại gia ăn được, uống tốt, chơi tốt. Có người nói, Chu đại nhân, vẫn là mời lão phu nhân ra đến. Đến một lần chúng ta cũng dính một chút tường thụy phúc khí. Thứ hai cũng có cơ hội cho lão phu nhân đập đầu thỉnh an. Chu Tiêu sắc mặt biến hóa, giới nhưng nói, đại gia trước hết nghe hí, ta vậy liền đi hậu viện mời lão phu nhân ra đến. Dứt lời, hướng đám người mời một ly rượu, hướng hậu viện đi đến, trống sắt vang lên, gánh hát bắt đầu thổi một chút đánh đánh. Có người nói, chúng ta muốn nghe Hồng Phất Đêm Chạy, biệt giới, vẫn là nghe Lý Quỳ Đánh Hổ a. Hợp với tình hình mà. Đám người ầm vang cười to. Tiêu Kim Diễn cảm thấy Chu Tiêu có chút kỳ quái, thấp giọng cùng Lý Khuynh Thành bàn giao rồi hai câu, đứng dậy vừa muốn đi ra, Phạm Vô Thường hỏi hắn làm gì đi. Tiêu Kim Diễn tức giận nói, người có ba gấp nha. Hắn từ cửa hông ra ngoài, gặp mấy cái binh sĩ tại cửa ra vào cầm lấy một vò rượu phân ăn. Thả người nhảy lên, vòng qua thủ vệ, đi đến rồi hậu viện, đi đến thư phòng, Tiêu Kim Diễn nghe được mặt trong truyền đến tiếng cãi vã. Mẫu thân đại nhân, bây giờ bên ngoài nhiều như vậy khách nhân đều đang chờ cho ngươi đập đầu. Ngươi lại tại nơi này phát cáu, như vậy không tốt đâu. Một bà lão nói, Chu Tiêu, không, Hoàng Thi Nhân. Ta cùng Diêu sư gia theo ngươi cũng 5-6 năm rồi a. Từ Đông Bình huyện lệnh làm đến bây giờ Tô Châu chi phủ. Ngươi nói ít cũng vơ vét mấy chục vạn lượng bạc rồi. Hí là chúng ta cùng một chỗ diễn, bạc ngươi lại cầm rồi đại đầu. Theo ta thấy, cái này chia cũng nên sửa đổi một chút rồi. Chu Tiêu nói, hai người các ngươi có ý tứ gì? Là lừa bạc. Ta lấy nhiều lắm, nhưng ta bỏ ra cũng nhiều a. Các ngươi lừa là lãi dòng. Các ngươi sớm không nói, muộn không nói, nhất định phải hiện tại mới làm ầm ĩ. Có chủ tâm để bản quan xấu mặt không phải? Bà lão nói, được rồi, đừng giả bộ rồi. Người khác không biết rõ, ta còn không hiểu được. Năm đó ngươi chính là Đức Châu Phủ Tiểu Lưu Manh. Nhìn thấy cùng mới đi nhậm chức Đông Bình Chi huyện Chu Tiêu giống nhau đến 7-8 phần. Sinh lòng ác ý, dùng độc dược hại chết Chu Thám Hoa, mạo danh thay thế tiền nhiệm. Những năm gần đây, nếu không phải ta cùng Diêu sư gia giúp ngươi chiếu ứng, ngươi có thể có hôm nay. Diêu sư gia liền nói, suỵt, nhỏ giọng chút, sao được, dám làm, còn không dám thừa nhận nha. Vừa rồi khuyến khích ta ngả bài, không phải cũng là ngươi sao? Tiêu Kim Diễn nghe rồi lời nói này, trong lòng kinh hãi, Nguyên lai này Tô Châu Chi Phủ lại là mạo danh thay thế Tây Bối Hàng. Khó trách, tiền nhiệm đến nay, không có một điểm người đọc sách bộ dáng, mặc kệ bách tính chết sống, một mực tìm kế vơ vét đất ra, lại còn có này loại bàn xử án ở bên trong. Đã sớm nghe nói, giang hồ bát môn bên trong, có phong đay chim yến tước tứ hạnh, nghĩ không ra này Tô Châu Chi Phủ, sư gia, còn có lão phu nhân, đúng là này tước, thiếu, đi trong người, chỉ là ẩn giấu rồi nhiều năm như vậy không có bị người phát hiện. Cũng coi là đạo hạnh cao thâm. Chu Tiêu nghe được lão thái thái nói như thế, cũng động rồi hỏa khí, lạnh lùng nói, bản quan năm đó có thể giết Chu Tiêu, tự nhiên cũng có thể giết ngươi. Bà lão cũng cười lạnh, ngươi bỏ được giết ta, ngươi giết rồi ta, liền muốn có đại tang, đi đâu kiếm tiền đi. Lại nói, ta vừa sinh rồi đen tóc, còn chuẩn bị sống thêm cái 30-50 năm. Đảo mắt liền chết bất đắc kỳ tử. Ngươi làm sao cùng Tô Châu thành bách tính bàn giao? Diêu sư gia nói, được rồi, ngươi cũng đừng để Chu đại nhân khó xử. Chu đại nhân sẽ không bạc đãi chúng ta, đúng không? Chu Tiêu cân nhắc một lát, mới nói, tốt, kể từ hôm nay, kiếm được bạc chia 4-6 thành. Bà lão lúc này mới nói, ngoan, đây mới là vi nương con ngoan. Diêu sư gia, nhanh đem thủ ô lấy tới, giúp ta đem đầu tóc nhiễm. Ngay sau đó, trong thư phòng một hồi luống cuống tay chân, ta răng giả đâu. Tiêu Kim Diễn gặp lại nghe cũng không nhiều a đồ vật, thi triển khinh công, từ thư phòng trên nhảy xuống, trở lại rồi nội viện bên trong, đã thấy Phạm Vô Thường từ trong ngực lấy ra một cái miệng túi, đem rượu tịch trên một cái giò đặt đi vào, lại nhét vào trong ngực, không khỏi cười nói, Phạm lão bản thật là biết sinh hoạt. Phạm Vô Thường nói lễ vật đều đưa, nếu không mang về chút đồ vật, há không thua thiệt chết rồi. Lý Khuynh Thành hỏi, có phát hiện gì? Tiêu Kim Diễn đem vừa rồi tại hậu viện phát sinh chuyện đơn giản nói một lần. Lý Khuynh Thành lắc đầu cười khổ. Triệu Lan Giang lại bỗng nhiên đứng dậy. Hai người ngăn lại hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Triệu Lan Giang trầm giọng nói, giết cẩu quan. Tiêu Kim Diễn tiến lên đem Triệu Lan Giang đè vào chỗ ngồi trên. Này chuyện bàn bạc kỹ hơn. Coi như muốn giết, cũng không tới phiên ngươi xuất thủ. Đến, uống rượu. Sau một lúc lâu, có người hô nói, chi phủ Chu đại nhân cùng lão phu nhân đến đây đáp lễ. Tiếng cổ nhạc bên trong, Chu Tiêu nâng đỡ lấy một cái 50-60 tuổi lão thái thái đi ra. Kia lão thái thái người mặc hỉ bào, đầu trên mang đầy đủ đồ trang sức, toàn thân trên dưới châu quang bảo khí, một đầu đen nhánh đầu tóc, để trương này già nua mặt có vẻ hơi kỳ quái. Đám người nhao nhao hướng lão thái thái chúc mừng. Chu lão phu nhân trên mặt chất đầy nụ cười, ngây thơ chân thành, nếu không phải mới vừa nghe rồi ba người tại hậu viện cãi lộn, Tiêu Kim Diễn cũng rất khó tin tưởng khuôn mặt này hiền hòa bà lão chính là vừa rồi tại hậu viện cùng Chu Tiêu bởi vì chia của không đồng đều mà cãi nhau người. Lão phu nhân nói rồi chút cảm tạ, lại ăn nửa chén rượu, liền tại trên xương phòng ngồi xuống, xem kịch ban tử hát hí khúc. Lúc này, bỗng nhiên một mảnh xôn xao âm thanh, lại là Nhất Tiếu Lâu Dương Tiếu Tiếu lên đài hiến nghệ. Lý Khuynh Thành trêu ghẹo Triệu Lan Giang, nào, người kia nhân tình lên đài, còn không đi lên. Triệu Lan Giang dừng một chút, ngươi nói nhăng gì đấy? Lời tuy như thế, Triệu Lan Giang mặt lại đỏ rồi. Dương Tiếu Tiếu là thiên hương lâu đầu bài, vô luận tư thái, vẫn là dung mạo, đều là nhất đẳng nhất tuyệt sắc mỹ nữ. Nàng một lên đài, đám người con mắt liền bị hấp dẫn, tam hồn lục phách cũng đều bị câu dẫn đã qua, cũng không còn cách nào từ nàng trên người dịch chuyển khỏi. Dương Tiếu Tiếu hát một khúc, Quý Phi say rượu, dáng múa uyển chuyển, âm như âm thanh thiên nhiên, quấn xà nhà 3 ngày, nhìn được dưới đài người như si như say, tiếng khen bên tai không dứt. Khúc cuối cùng, Dương Tiếu Tiếu như ảo thuật đồng dạng, từ tay áo trong huyễn ra một cái vàng đào mừng thọ. Nói, thiên hương lâu chúc lão phu nhân phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. Chu lão phu nhân nhìn thấy vàng đào mừng thọ, rồi đều không ngậm miệng được, không ngừng gật đầu nói tốt. Ngay sau đó, tối nay đến đây đám người, nhào nhào đi đến trên xương phòng, hướng Chu lão phu nhân thỉnh an vấn an. Một tên tấn ngoài ở bên hát lễ, thường thục huyện lệnh thường sinh thường đại nhân, hướng lão phu nhân vấn an, hiến nhỏ cá vàng 10 đầu. Khác một tấn ngoài bưng lấy đem lễ vật đặt ở bàn bên trong. Hai tay nắm đi lên, lại nha hoàn đem vải đỏ xốc lên, liền có bưng xuống dưới. Thường huyện lệnh có lòng, còn a, năm nay cuối năm kiểm tra đánh giá, xác nhận trên thượng đẳng a. Thường sinh nghe vậy đại hỉ, có này lão phu nhân lên tiếng, này 10 đầu nhỏ cá vàng tiêu đến cũng đáng rồi. Dập đầu liên tiếp đầu nói, lão phu nhân thân thể an khang, chính là ta Tô Châu bách tính chi phúc a. Thi lễ hoàn tất, liền lui xuống, chợt tức, Thái Thương, Ngô Giang các huyện lệnh, còn có Tô Châu phủ 6 khoa đường quan, nhào nhào tiến lên chúc mừng, cũng dâng lên lễ vật. Lục phiến môn tổng bộ đầu Tô Chính Nguyên, mặc dù đối Chu Tiêu bất mãn, nhưng cũng không phải ăn cổ không tan người. Hôm nay cũng đưa một bộ vàng, quan tài, quan tài, quan tài, thăng quan phát tài, loại này đồ vật, Chu Tiêu rất ưa thích, nhưng lão phu nhân liền không thế nào cao hứng. Bản địa thân hào nông thôn, còn có giang hồ bên trong bang phái, đi theo chúc mừng, Tiêu Kim Diễn hỏi Lý Khuynh Thành, ngươi không phải nói, lần này Khâm Sai Ôn đại nhân cũng sẽ dự tiệc nha. Sao được không nhìn thấy hắn? Lý Khuynh Thành lắc đầu, nói khó nói tin tức ta có sai. Thiên Ninh chùa phương trưởng đường Hồ Lô đại sư phụ, đưa kim Phật thủ một cái. Không chờ Chu lão phu nhân nói chuyện, Chu Tiêu trước nhìn không được rồi. Đường đại sư, bản quan mừng thọ, ngươi đưa Phật đầu, Ba Di Thái có tin mừng. Ngươi đưa Phật đầu, bản quan cưới 7 Di Thái. Ngươi đưa Phật đầu, bây giờ ra mẫu như thế lớn vui chuyện, ngươi còn đưa Phật đầu. Không tốn thời gian dài, Tô Châu phủ nha môn đều nhanh thành rồi, Thiên Ninh chùa rồi. Đường Hồ Lô tăng chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, đại nhân tha thứ, chúng ta Thiên Ninh chùa thực sự không bỏ ra nổi ra dáng đổ vật đến rồi. Chu Tiêu nói, nếu không, phải xem ở ngươi này Phật đầu trên còn nửa cân vàng phấn, bản quan đã sớm đem ngươi đánh ra ngoài. Đường Hồ Lô tăng bái tả xuống dưới. Hàn Sơn chùa Ngọc Khê thiền sư nhìn hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, cũng tiến lên làm lễ. Hàn Sơn chùa Ngọc Khê thiền sư đưa Phật tay 1 đôi, dầu vừng 3 cân, giấy vàng 10 sấp, tiền giấy 1 giỏ, ếch ếch, còn có. Hát nặc tấn ngoài bỗng nhiên dừng lại, Chu Tiêu kỳ hỏi, còn có cái gì? Miễn phí pháp sự 1 trận. Chu Tiêu giận nói, Ngọc Khê, ngươi đây là ý gì? Ngọc Khê đạo trưởng khóc tang mặt, nói, đại nhân, đây là chúng ta Hàn Sơn chùa duy nhất có thể cầm được xuất thủ đồ vật. Này đối Phật tay, là lão nạp tự mình trồng, treo ở trong phòng, mùi thơm nức mũi, còn có đuổi muỗi, tránh ruồi các loại công hiệu, nghe nói còn có trừ tà công hiệu. Trong nhà có lão nhân đi rồi, treo tại đầu gương, còn có thể để phòng ngừa xác chết vùng dậy. Chu Tiêu trầm giọng nói, cút sang một bên. Ngọc Khê thiền sư nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tự nhủ, chi phủ đại nhân mặc dù bất mãn chúng ta chùa, nhưng cuối cùng cũng không có làm khó chúng ta. Đến phiên Phạm Vô Thường rồi. Phạm Vô Thường tiến lên 2 bước, đang muốn đập đầu, tấn ngoài hô nói, Tô Châu thành Tiêu Giao khách sạn lão bản, thế sự vô thường tơ lụa trang ông chủ Phạm Vô Thường Phạm Hương thân. Đưa kim Phật đầu một tôn. Phạm Vô Thường tiến lên liền quỳ xuống. Thảo dân Phạm Vô Thường. Chúc lão thái thái hồng phúc tề thiên. Chu Tiêu suy nghĩ. Này Phạm Vô Thường ngày thường keo kiệt rất. Sao được hôm nay chuyển rồi tính. Cũng đưa một tòa Phật đầu. Đúng rồi. Trước đó không lâu hắn bị ta chảo rồi nhược điểm. Tại Tô Châu Phủ đại lao bên trong ở rồi 2 ngày. Đây là tới cố ý hướng bản quan lấy lòng đâu. Hắn liếc nhìn cái dương. Xem ra, thật nặng, trong lòng âm thầm cao hứng. Thế là hỏi, dưới đài thế nhưng là Phạm Hương thân. Phạm Vô Thường trong lòng tự nhủ trước đó thẩm ta thời điểm. Cũng không gặp hắn như thế khách khí. Bất quá hắn chính là thảo dân. Trong lòng oán thầm, trong miệng lại một mặt cung kính. Lão đại nhân gãy sát thảo dân rồi. Chu Tiêu nhìn lấy một cái hộp. Hỏi, bên trong đựng là cái gì? Chu lão phu nhân trong lòng tự nhủ vừa rồi nhỏ cá vàng. Còn có Tô Chính Nguyên tặng quan tài vàng tài. Đều bị Chu Tiêu lấy đi rồi. Nhìn kia người trong ngực cái dương đĩnh trầm. Trong lòng tự nhủ lần này cũng không thể để Chu Tiêu lại cướp đi. Liền nói, mau mau lấy tới. Mở ra để lão thái thái ta xem một chút. Phạm Vô Thường từ tấn ngoài trong tay cầm qua hộp. Đi đến lão thái thái trước mặt. Trình đi lên. Lão thái thái tiếp nhận đi. Cười híp mắt mở ra hộp. Ngao. Chu lão phu nhân phảng phất nhận lấy kinh hãi. Ngao một cuống họng. Một hơi không có đi lên. Ngất đi. Hộp rơi vào đất trên. Có đồ vật từ trong dương trượt xuống. Lăn trên mặt đất rồi vài vòng, ngừng lại rồi, đám người vừa nhìn, lại là đẫm máu một khỏa đầu người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.